Chương 20, nhiều một kỹ kê bên người QNZ tốt. Lão sư cái quỷ gì tử lão đầu này lại dám chiếm chính mình tiện nghi, đang nghe cái này thanh âm đột một lúc, Khương Ly trong khoảnh khắc đó, trong đầu hiện lên nhiều cái phản ứng. Trực tiếp không thèm đếm xỉa đến viện thủ, Khương Ly ánh mắt tại mọi người phía trước đảo mắt. Đầu tiên, ai có thể nói cho nàng, đây là cái gì tình huống? Tống Ngọc Cảnh Khương Ly nháy mắt, liền nghĩ đến một cái có thể nghe ngóng tình huống người. Thế là, nàng lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tống Ngọc Cảnh trên thân. Tống Ngọc Cảnh lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng không để ý sư trưởng ở đây, trực tiếp hướng Khương Ly đi đến. Khương Ly, chúc mừng ngươi. Tống Ngọc Cảnh vừa đi gần, liền đối Khương Ly chúc. Khương Ly nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tống Ngọc Cảnh nhưng không kịp giải thích, ánh mắt ám chỉ nàng, cùng hắn cùng một chỗ. Kết quả là, Khương Ly đi theo Tống Ngọc Cảnh, đi tới lời mới vừa nói lao đầu trước mặt. Khương Ly, đây chính là chúng ta Thiên Nguyên Thư Viện viện thủ. Tống Ngọc Cảnh lập tức hướng Khương Ly giới thiệu, để tránh nàng trong lúc vô tình đắc tội người. Nguyên lai là viện thủ. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trong lòng hiểu rõ. Biết nghe lời phải gọi một tiếng, viện thủ. Ngươi không cần gọi ta viện thủ, gọi ta lão sư liền tốt. Viện thủ cười híp mắt nói. Vô sỉ hèn hạ thư viện các vị lão sư, đều ở trong lòng giận mắng. Thế mà ỷ vào chính mình viện thủ thân phận, cưỡng bức Khương Ly bái sư hoàn toàn vỡ vụn bọn họ chờ đợi Khương Ly chủ động cự tuyệt viện thủ thu đồ, bọn họ lại tranh thủ làm nàng lao sư kỳ vọng. Có thể là, người nào nghĩ đến viện thủ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, một chút kiêu ngạo cu nở dê không bừng, liền muốn Khương Ly để hắn lao sư. Khương Ly yên lặng, có chút không hiểu thấu. Nàng vừa ra tới, một đám người giống xem quái dị nhìn xem nàng cũng coi như... Thiên Nguyên Thư Viện viện thủ thế mà còn để nàng trực tiếp bái sư, làm sao ngươi không nguyện ý? Ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể đi vào Thiên Nguyên Thư Viện, còn là ta đặc phê. Lại nói, vào thư viện về sau, mỗi cái đệ tử đều muốn bái một vị lao sư. Trừ ta ra, ngươi chẳng lẽ còn có nhân tuyển tốt hơn sao viện thủ, để các lao sư khác càng là giận mà không dám nói gì. Dạng này uy bức lợi dụ đi đe dọa một vị nữ đệ tử. Hắn cũng không cảm thấy ngại làm ra được. Khương Ly sau khi nghe xong, cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy, tất nhiên đều muốn bái sư, cái kia bái ai cũng có thể. Mà viện thủ nói ra, nàng cũng không tiện không cho mặt mũi này. Tốt, vậy ta liền bái viện thủ sư phụ. Khương Ly sảng khoái no ý trực tiếp ngay trước mặt mọi người, đi bái sư đại lễ. Lão sư, xin nhận đệ tử cúi đầu. Ngoan đồ nhi viện thủ lập tức nói. Lắc lư đại lắc lư trơ mắt nhìn xem Khương Ly bị viện thủ lắc lư đi các vị các lao sư, ánh mắt vô cùng bi phẫn, còn có mãnh liệt tiếc hận. Cũng không phải nói, đi theo viện thủ tu hành không tốt. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, cùng dạng này yêu nghiệt thiên tài bỏ lỡ vai cầy vai, thực sự là đáng tiếc. Khương Ly, mặc dù chúng ta không phải ngươi dòng chính sư, thế nhưng cũng đều là thư viện lao sư. Ngươi tại tu hành phía trên, nếu là gặp được vấn đề gì, cũng có thể tìm chúng ta. Đu nở dê vở ơ y a không cần gò bó, có vấn đề cứ tới tìm chúng ta. Không phục các vị lao sư, nhộn nhịp mở miệng. Dạng này một màn, càng làm cho Thiên Nguyên Thư Viện các đệ tử không ngừng hâm mộ, liền Tuyết Ngưng Xương giấu ở trong tay háo tay, đều thật chặt nắm chặt. Mau mau cút, tất cả cút, ta là chết còn là tính sao? Đồ nhi của ta, có vấn đề ta giải quyết không được, còn cần dựa vào các người đám người kia? Không đợi Khương Ly mở miệng, viện thủ đầu tiên liền không vui lòng. Cái này ngoan đồng giọng nói, để Khương Ly ngạc nhiên. Thiên Nguyên Thư Viện viện thủ, thật đúng là để người cảm thấy có một phong cách riêng. Á viện thủ tự mình xua đuổi, còn có ai dám tiếp tục ở lại chỉ chốc lát, thiên vẫn tháp bên ngoài, liền người tẫn tán đi. Tuyết Ngưng Xương cu nở dê đi theo ra ra cùng nhau rời đi, chỉ là rời đi thơ ý điếm, ánh mắt của nàng vẫn không tự chủ được từ trên thân Khương Ly đảo qua. Đỗ Nhi Nha. Cùng sư phụ đi thôi, viện thủ cười tủm tỉm đối Khương Ly no y. Tống Ngọc Cảnh khoe miệng có chút co lại, viện thủ, Khương Ly còn cần thi bù hợp cách về sau, mới có thể chính thức trở thành thư viện đệ tử. Đu nờ dê, còn có thi bù một chuyện, Khương Ly chính mình kém chút liền quên chuyện này. Lập tức, viện thủ nụ cười cứng đờ, mặt lạnh lùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tống Ngọc Cảnh. Liền ngươi tài giỏi, liền ngươi trí nhớ tốt, lao phu còn cần ngươi nhắc nhở? Tống Ngọc Cảnh dở khóc dở cười, viện thủ bất giận. Là Ngọc Cảnh sai. Biết rõ sai còn không đi, đừng làm trở ngại ta cùng ta ngoan đổ nhi nói chuyện. Viện thủ đối với Tống Ngọc Cảnh phẫn nộ, gọi là một cái ghét bỏ. Khục, cái kia ta muốn về Y Lư một chuyến. Khương Ly còn có một bụng lời nói muốn hướng Tống Ngọc Cảnh hỏi rõ ràng, giờ phút này như thế nào đi theo viện thủ rời đi, thế là tùy ý tìm cái cớ. Tống Ngọc Cảnh cũng là người thông minh, nghe hiểu Khương Ly lời nói bên trong hàm nghĩa, lập tức phối hợp. Cũng thế, quấy rầy lão thần y rẻ mấy ngày, bây giờ ngươi tất nhiên muốn tại thư viện tu hành, cũng có thể đi nhìn một phen. Khương Ly liên tục gật đầu, ở trong lòng yên lặng là Tống Ngọc Cảnh giơ ngón tay cái lên. Đi y rẻ lư lão đầu kia có cái gì tốt xem viện thủ nhưng không thuận theo. Có thể là, làm Khương Ly cặp kia con ngươi sáng ngời hướng hắn nhìn qua thời điểm, ngựa khí của hắn liền mềm nhũn ra. Được rồi, muốn đi liền đi. Bất quá, ngày mai muốn trở về. Ta muốn đích thân dạy bảo ngươi làm quen một chút ngươi bây giờ lực lượng, sau đó an bài cho ngươi khảo hạch. Được. Khương Ly gật đầu. Đi thôi. Viện thủ không kiên nhẫn phất phất tay, lại nhịn không được căn dặn Tống Ngọc Cảnh. Tống tiểu tử, ta bảo bối đồ nhi, ngươi có thể cho ta xem trọng. Nếu là đập, đụng, làm bị thương, lạnh, bị đói, bị ủy khuất, ta bắt ngươi là hỏi đệ tử biết rõ. Tống Ngọc Cảnh vội nói. Cáo biệt viện thủ, Khương Ly mới được lấy thoát thân cùng Tống Ngọc Cảnh cùng một chỗ rời Thiên Nguyên Thư Viện. Trên đường, Khương Ly theo Tống Ngọc Cảnh nơi đó biết được tất cả đi qua, nàng QNZ không nghĩ tới chính mình thế mà lập tức liền biến thành quân giả tam trọng cảnh giới. Bất quá, bởi vì đối Sơn Hải Khâu tu luyện không biết, vì lẽ đó Khương Ly đối cái này quân giả tam trọng cảnh giới, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Ta còn tưởng là ngươi muốn đi y y lư chỉ là mượn cớ, lại không nghĩ ngươi thật muốn đi. Tống Ngọc Cảnh xem Khương Ly đi phương hướng, là hướng y y lư mà đi, không nhịn được hỏi. Khương Ly cười nhạt một tiếng, phía trước, lão thần y y nói muốn phải thu ta làm đồ đệ, học tập y y thuật. Lúc ấy ta không có đáp ứng, bây giờ suy nghĩ một chút, đa dạng bản lĩnh, cũng là tốt. Cùng bất tử điểu hoàn toàn dung hợp về sau, Khương Ly cảm giác được rõ ràng chính mình thêm ra đến đầu kia mệnh, còn có bất tử điểu cường thịnh sinh mệnh lực. Nếu là có thể đem cái này cùng y dị thuật kết hợp, nói không chừng về sau sẽ thêm ra rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Khương Ly trong lòng rất là rõ ràng, càng là tiếp tục đi lên phía trước, nguy hiểm càng lớn, mất mạng khả năng QNZ càng nhiều. Bất tử điểu ba cái mạng, chỉ còn lại một cái. Nàng còn muốn sống nhìn thấy lục giới, còn muốn hoàn thành phỉ hoàng nguyện vọng, ngăn cản vạn giới thánh vực hủy diệt, nàng liền không thể chết. Người muốn học y lý Tống Ngọc Cảnh tựa hồ là Khương Ly quyết định này cảm thấy kinh ngạc.